Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, xin mời đạo kiếm. Chém chân long, converter, Dark Hero Tần Mục trừng to mắt, kinh ngạc vạn phần, có một loại cảm giác kỳ quái lạ lộng không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi đạo kiếm quang kia tránh khỏi hắn, đánh thẳng Phật tâm mi tâm. Trực tiếp đem Phật tâm đầu lâu xuyên thủng, để hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Kiếm quang này xảy ra bất ngờ, mục đích là vì chém giết hắn vị thiên ma giáo chủ này. Bất quá hắn cùng Phật tâm giao thủ, vận dụng là Như Lai Đại Thừa Kinh, Phật quang ngút trời, Phật tâm vận dụng thì là Đại Dục Thiên Ma Kinh, ma tính sâu nặng, phi kiếm chủ nhân cách nơi này còn có gần dặm khoảng cách. Lại thêm ánh trăng mông lung, chỉ thấy trên thân hai người quang mang liền một kiếm bay tới. Chiếm Phật tâm tính mệnh, thái tử tùy tùng, tự nhiên thủ đoạn cực cao, tu luyện là chính tông kiếm thuật. Lại thêm Phật tâm bị Tần Mục trọng thương, Phật tâm xử trí không kịp đề phòng liền mơ mơ hồ hồ mất mạng. Giới bia bên cạnh, Long Kỳ Lân đang theo dõi đầu kia tứ bất tượng. Hai đầu dị thú còn chưa tới kịp động thủ chiến đấu cũng đã kết thúc. Tứ bất tượng nhìn thấy Tần Mục cũng không có giết Phật tâm, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ đạo kiếm quang này tới quá đột ngột, để hắn cũng không kịp phản ứng. Phật tâm liền bị một kiếm ám sát. Hậu phương mấy bóng người bay vút mà đến. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng Long Kỳ Lân bên này thối lui. Tứ bất tượng nhìn thấy Phật tâm bị giết, tâm thần đại loạn, bị Long Kỳ Lân khí thế đặt ở hạ phong. Tần Mục thả người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân lập tức bước ra liền lui, quay người chân đạp hỏa vân mà đi. Cái đầu này là của ta. Một vị thái tử tùy tùng cao giọng nói, ai cũng đừng nghĩ đoạt công lao của ta. Hắn đi vào dưới giới bia. Từ Phật tâm trong mi tâm rút ra phi kiếm, đang muốn đem Phật tâm đầu cắt bỏ, nhưng lại nao nao, tại sao không có tóc, mà mặt khác mấy cái thái tử tùy tùng chạy tới, nhìn thấy, Phật tử, vậy mà cưỡi Long Kỳ Lân chạy. Mà đầu tứ bất tượng trông coi đại lôi âm tự sơn môn kia thì đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đều là trong lòng kinh ngạc. Tần Mục quay đầu. Dưới ánh trăng thiên ma giáo chủ đối với mấy vị thái tử tùy tùng này mỉm cười, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Thiên ma giáo chủ, mấy vị thái tử tùy tùng này từng cái lạnh cả người, chân tay luống cuống, cưỡi Long Kỳ Lân chạy mất chính là thiên ma giáo chủ. Như vậy chết tại dưới giới bia người kia còn có thể là ai? Mấy người gian nan vặn vẹo cổ, nhìn thấy dưới giới bia thái tử tùy tùng kia, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, người này vươn tay ra chắn Phật tâm mi tâm kiếm động kia. Hướng muốn đem vết thương này chắn đứng lên, phát hiện vô dụng, đứng dậy muốn kéo lấy thi thể, lại quay đầu thấy được bọn hắn. Vị tùy tùng này hoang mang lo sợ, lại quay đầu nhìn một chút dưới giới bia Phật tử thi thể. Sau đó lại nhìn một chút bọn hắn, lại nhìn một chút thi thể, như vậy liên tục, làm sao bây giờ? Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, chúng ta đi ra tới, các người đừng nghĩ vứt xuống ta một người, tố giác ta, các người cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết Phật tử tội nghiệt lớn, thái tử sẽ đem các người cũng cùng một chỗ xử tử. Mấy vị thái tử tùy tùng này cũng mất chủ ý. Một người khàn khàn tiếng nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hủy thi diệt tích, đẩy lên thiên ma giáo chủ trên đầu. Dù sao thiên ma giáo chủ trên đầu bô ửa đủ nhiều, không kém nhiều cái này. Một người khác nhắc nhở, thế nhưng là đầu kia tứ bất tượng thấy được, mấy người cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía tứ bất tượng, giết con hươu này. Liền thần không biết quỷ không hay, mấy người đột nhiên bạo khởi, trong hộp kiếm vô số lưỡi phi kiếm gào thét ra khỏi vỏ. hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng tứ bất tượng đánh tới. Tứ bất tượng thân thể lay động, hiện ra chân thân, hình thể khổng lồ mấy chục lần, đỉnh lấy mưa kiếm hướng bọn hắn đánh tới. Từng thanh phi kiếm đâm trúng đầu này tứ bất tượng thân thể, chỉ có thể đâm rách ra, lại không cách nào làm bị thương hắn nội tạng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, to lớn sừng hươu đem hai người cắm ở, đụng trên giới bia lập tức thêm ra hai đạo vết máu. Hai người khác vội vàng bay trốn đi. Đầu này tứ bất tượng chính là trong dị thú dị chủng, mặt như ngựa, vó như trâu, đuôi như con lừa, đầu giống như hươu. Tại Đại Lôi Âm tự nghe giảng 1-200 năm, đã sớm tu được quảng đại thần thông, cường hoành vô cùng. Tứ bất tượng đầu lâu lay động, đỉnh đầu sừng hươu bay ra, đem bên trong một người xuyên ngực, đóng đinh trên mặt đất, mà đổi thành một người thì bị tứ bất tượng đuổi kịp, nâng lên móng liền dẫm, đem hắn dẫm đến thịt nát xương tan. Tứ bất tượng kia lại lung lay đầu, sừng hươu bay trở về, vẫn như cũ rơi vào đỉnh đầu, quay đầu nhìn một chút dưới giới bia Phật tử thi thể, quay người hướng Đại Lôi Âm tự chạy đi. Trên người hắn cắm đầy phi kiếm, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, tốc độ không giảm chút nào. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng rõ, mấy vị lớn tuổi tăng nhân tại đầu này tứ bất tượng dẫn đầu xuống đi vào giới bia chỗ. Mấy vị lão tăng dò xét vết thương một chút, đều là sắc mặt ngưng trọng. Phật tử vậy mà liền chết như vậy. Một vị áo bào màu vàng lão tăng nhíu chặt lông mày, nói, kiếm thương đích thật là thái tử người dưới trướng lưu lại, không phải thiên ma giáo kiếm pháp, binh khí cũng có thể xứng đáng. Chỉ là Như Lai đang cùng thái tử thương lượng, định ra tương lai thiên hạ đại kế, muốn thay đổi triều đại, uốn nắn duyên phong đế biến pháp, trả vốn tố nguyên, đây là vạn thế đại kế. Nếu như vì vậy mà bị phá hư, Phật tử mất, hoàn toàn chính xác làm lòng người thương, nhưng cũng là thân xác thối tha thôi, bỏ chính là một thân nhẹ nhõm, không cần tại trong đại khổ hải này vùng vẫy. Một vị lão tăng khác, không thể để cho Phật tử cái chết, hỏng Đại Lôi Âm tự vạn thế đại kế. Chuyện này, Như Lai không cần biết, chúng ta La Hán viện chư La Hán biết liền có thể. Thế nhưng là Phật tử dù sao chết rồi, thái tử cũng có mấy cái tùy tùng chết rồi, chuyện này không gạt được. Liền đối với Như Lai cùng thái tử nói là thiên ma giáo chủ làm. Phật tử hảo tâm đưa thiên ma giáo chủ ra chùa. Thiên ma giáo chủ tại giới bia chỗ đánh lén, giết chết Phật tử. Thái tử tùy tùng tiến đến ngăn cản, lại đều gặp độc thủ của hắn. Mấy vị áo bào màu vàng lão tăng sắc mặt đại biến. Một vị La Hán quát, người xuất gia không đánh lừa gạt nói. Lão tăng kia trường mi bay lên, xúc động nói, không cần các ngươi nói, ta tới nói đi đằng sau, ta liền hoàn tục cách chùa. Việc quan hệ Đại Lôi Âm tự tương lai, bỏ ta một thân danh dự lại có thể thế nào? Thiện tai, sư huynh đại nghĩa, chúng tăng chắp tay trước ngực, hướng hắn thi lễ. La Hán viện chúng tăng trở lại Đại Lôi Âm tự, lão Như Lai đã cùng Duyên Khang thái tử thương nghị thỏa đáng, đứng dậy đưa tiễn, nói, điện hạ nên lập tức trở lại kinh thành, nếu như bệ hạ băng hà, thiên hạ vô chủ, điện hạ không ở kinh thành mà nói, chỉ sợ sẽ để hoàng tử khác vinh đăng đại bảo. Duyên Khang thái tử nghiêm nghị, nói, ngã Phật nói tới rất đúng. La Hán viện trường mi tăng nhân kia tiến lên, nói, Thế Tôn, thiên ma giáo chủ làm nhiều việc ác, Phật tử đi tiễn hắn, bị hắn hỏng tính mệnh, thái tử điện hạ mấy vị tùy tùng tiến đến cứu Phật tử, cũng nạp mạng, hồn về cực lạc đi. Duyên Khang thái tử giận dữ, ma đầu kia dám như vậy, ta không có tìm hắn xúi quẩy, hắn ngược lại tới giết người của ta. Ngã Phật, ma đầu kia ngay cả Phật tử cũng giết, thật sự là cả gan làm loạn, quả quyết không thể bỏ qua hắn. Lão Như Lai nhìn một chút mấy vị kia La Hán viện La Hán. Mấy vị La Hán mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói nữa, điện hạ không cần vì chuyện này vất vả, mau chóng trở lại kinh thành, thiên ma giáo chủ sự tình do đại lôi âm tự xử lý là được. Lão Như Lai sắc mặt ôn hòa, hướng Trường Mi tăng nhân kia nói, Trường Mi, ngươi tại La Hán viện bao lâu? Hồi Thế Tôn, đã có 209 năm. Lão Như Lai vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi đi xử lý thiên ma giáo chủ một chuyện, ta đồng ý với ngươi hoàn tục. Trường Mi tăng nhân trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Như Lai. Lão Như Lai cũng đã quay người, hướng Duyên Khang Thái Tử nói, điện hạ hồi kinh, trên đường không được chậm trễ. Duyên Khang Thái Tử xưng phải, vội vàng xuống núi, thầm nghĩ, vị Phật tổ này thật sự là cao thâm mạt chắc. Trường Mi tăng nhân cũng thu thập một phen, xuống núi, thầm nghĩ, Lão Như Lai nhìn ra ta nói dối, bởi vậy không đợi ta mở miệng liền đem ta trục xuất đại lôi âm tử. Không hổ là đại trí đại giác, nghèo ta cả đời là không đạt được loại cảnh giới này. Không bằng thừa dịp này hữu dụng chi thân, vì đại lôi âm tự làm nhiều một số chuyện. Hắn sau khi xuống núi, không đi ra bao xa, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ không trung truyền đến. Trường Mi Tăng, sao không đến cô nơi này ngồi một chút? Trường Mi Tăng nhân ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc hoa lệ lâu thuyền dừng ở không trung. Thái tử đứng ở đầu thuyền mời, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Lúc này đằng không mà lên rơi vào trên thuyền. Chào nói, điện hạ, ta đã không phải hòa thượng. Ta tục ra họ Tô, tên một chữ một cái. Hắn nghĩ nghĩ, bật cười nói, hơn 200 năm chưa từng dùng tên tục ra. Quá xa xưa, đã quên, điện hạ bị chê cười. Duyên Khang Thái tử nói, ngươi hoàn tục cũng là nửa tăng nửa tục. Ta xưng ngươi là Tô Trường Mi là được. Tô Trường Mi cảm ơn, nói, liền gọi cái tên này, điện hạ lưu ta cần làm chuyện gì? Thiên ma giáo chủ, Duyên Khang Thái tử nói, ma giáo yêu nhân này quỷ kế đa đoan, ngay cả Tôn Nan Đà cũng ám toán chết rồi, cha đều cha không ra bất kỳ dấu vết để lại đến. Còn có, lần này Thái học viện nghỉ đông, hắn một mình về Đại Khư. Cô sai người gieo rắc tin tức, dẫn tới các lộ cao thủ bao vây chặn đánh. Hắn vẫn như cũ còn sống, mà ta được đến tin tức, đuổi giết hắn cường giả. Cùng Lý Tông Lô Văn Thư, Thanh Ngư Tán Nhân, Phổ Thiện La Hán, Khô Diệp Đạo Nhân, thậm chí ngay cả Thanh Sơn Đạo Nhân cũng đã chết. Thiên ma giáo thế lực, không thể so với đại lôi âm tự yếu. Ta lo lắng ngươi đuổi theo giết hắn, sẽ chỉ bị há hại. Tô Trường Mi trong lòng chấn động. Lô Văn Thư, Thanh Ngư Tán Nhân những người này đều là nổi tiếng tồn tại. Nhất là Thanh Sơn Đạo Nhân càng là một vị sinh tử cảnh giới chính đạo cường giả. Thanh Sơn Đạo Nhân bản sự so với hắn không hề yếu. Ngay cả Thanh Sơn Đạo Nhân cũng đã chết. Duyên Khang Thái Tử nói, cô ở chỗ này chờ ngươi, chính là phải nhắc nhở ngươi bàn bạc kỹ hơn. Ngươi giết không phải người khác, mà là thiên ma giáo giáo chủ của ma đạo đệ nhất thánh địa này. Không bằng, ngươi theo cô hồi kinh, chậm chậm mưu toan. Tô Trường Mi gật đầu nói, điện hạ, Phật tử mối thù không thể không báo. Duyên Khang Thái tử cười nói, cô muốn làm không chỉ là một cái thiên ma giáo chủ đầu đơn giản như vậy, mà là muốn đem toàn bộ thiên ma giáo nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ ma đạo môn phái này. Điểm ấy cùng các ngươi đại lôi âm tự không mưu mà hợp. Ngươi yên tâm, ngươi mặc dù không phải đại lôi âm tự La Hán, nhưng là cô sau khi lên ngôi, đồng ý với ngươi khai tông lập phái, tự mình làm chủ cầm. Thành Phật làm tổ, Côn Lôn Ngọc Hư Sơn, đạo môn, một cái đạo đồng bối rối chạy tới, nói, đạo chủ, Như Lai tới chơi. Lão đạo chủ vội vàng nói. Mấy người? Một người. Lão đạo chủ nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải là đến đánh nhau. Mau mời. Được rồi, ta tự mình đi nghênh. Sau một lúc lâu, lão Như Lai cùng lão đạo chủ riêng phần mình ngồi xuống. Lui tả hữu, lão Như Lai cũng không hàn huyên. Nói thẳng, ta gặp qua Duyên Khang Thái Tử. Lão đạo chủ trong lòng hơi rung, thâm ý sâu sắc nói. Thái tử có thể không bằng bệ hạ rất nhiều. Không phải trị quốc minh quân. Lão Như Lai nói, bệ hạ rất có thể trị quốc. Ngược lại sẽ có trận thiên tai này. Đạo huynh, người nhìn trận tuyết tai này dân chúng lầm than. Còn muốn có tai nạn càng lớn giáng lâm sao? Đạo môn hẳn là có quan hệ với ai hoàng không kỷ ghi chép a? Lão đạo chủ trầm ngâm, nói, các người Phật môn xưng là ai hoàng, không kỷ, không kiếp, mà ta đạo môn xưng là khai hoàng, khai hoàng kỷ, khai hoàng kiếp. Liên quan tới khai hoàng kiếp ghi chép ta xem qua, năm đó cực thịnh một thời thần quốc hủy diệt, vô số sinh linh gặp nạn, tan thành mây khói, ta cũng đang vì việc này sầu lo. Hắn chậm rãi nói, tiểu quốc quả dân, tuyệt thánh vứt bỏ trí. Đây là ta đạo môn tại trong trận khai hoàng kiếp kia lấy được giáo huấn. Quốc gia nhỏ, mọi người ít, không nên tin cái gì kinh nghiệm tài trí thánh nhân. Dạng này liền có thể sống được rất tốt. Mỗi người đều có thể sống được rất vui vẻ. Vô ưu vô lự, chẳng phải là đẹp quá thay. Lúc trước liền rất tốt. Tiểu quốc quả dân, nghe theo tông phái điều khiển. Lão Như Lai nói, nhất định phải đổi một nhiệm kỳ hoàng đế. Hoàng đế chết toi một người, dù sao cũng tốt hơn chết đông đảo chúng sinh. Đạo chủ liếc nhìn hắn một cái, nói, thái tử hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Lão Như Lai lắc đầu nói, ta không hỏi hắn lấy chỗ tốt gì. Đạo chủ cười nói, ta tin ngươi, nói đi, đứng lên nói, ta chiếc kia đạo kiếm, đã có thời gian rất lâu chưa từng động tới, không biết phải chăng là cùn, có hay không còn có thể chém động chân long thiên tử. Lão Như Lai đứng dậy chào, đa tạ đạo huynh tương trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.